Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Siêu, siêu, mấy đạo kình khí mang theo tiếng xé gió mà tới. Vẻ mặt Lam Linh trầm xuống, xuất ra mấy đạo kiếm ảnh ngăn trở. Công kích của hai bên va chạm, nhau giữa không trung, tiếng kình khí va chạm vang lên đinh tai nhức óc. Trong không trung lúc này tỏa ra quang mang chói mắt giống như là pháo hoa vậy. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, mặt đất đã vỡ tung hết cả ra, 10 người của Bạo Lang Dòng binh đoàn kia là những kẻ rơi xuống đầu tiên. Những đầu lĩnh của bọn chúng đã sớm lên trước rồi, nhanh tới vực sâu ở vách núi. Hai người Lục Thiếu Du, Lam Linh cũng không còn nơi nào có thể đi, thân thể nhanh chóng rơi xuống phía dưới, chung quanh căn bản không có nơi nào để đặt chân. Đi, trong lúc cấp bách, Lục Thiếu Du nắm thanh sắc trường kiếm, chân khí tức thì bạo phát, đem trường kiếm cắm vào trên một vách đá ở vực sâu. Sau đó thuận thế chạy vào một cái khe ở giữa vách đá. Hai người lại bố trí hộ thân cương khí đem đám đất đá rớt xuống gạt ra ngoài. Lam Linh nghe Lục Thiếu Du nói vậy, cũng học theo hắn đem trường kiếm cắm vào vách núi. Tạm thời ổn định thân thể, cứu mạng, mấy tiếng kêu thảm thiết từ trong đám đất đá rớt xuống vực sâu vang lên. 10 người của Bạo Long Dòng binh đoàn này đã hoàn toàn rơi xuống vực. Sinh tử không cần nói cũng biết, phanh phanh, trên dây mây, hơn 10 người đang leo đồng thời bị đập văng đi. Tảng đá bên trên đã bị bọn họ kéo xuống, đập vào người bọn họ. Cho dù nó có to, có nặng như thế nào cũng không chịu nổi trọng lượng của 10 người. Trên dây mây, sắc mặt 10 người này hoảng hốt, trong lòng hoảng sợ cố nhảy lên trên. Mà còn có 6-7 người trở tay không kịp trong nháy mắt. Tảng đá lớn từ phía trên rơi xuống bị đập vào thân thể, tức thì cả đám rơi xuống vực sâu. Nếu như không có bất ngờ xảy ra thì bọn hắn đã chết rồi. Hợp lực lại cho ta, chúng ta dựa thế đi lên, nhanh. Lục Thiếu Du nói với Lam Linh, chung quanh đá vụn liên tục va đập vào hộ thân cương khí, cũng may là bọn họ đang dán người sát vào vách vực, cho nên ít bị đá rơi trúng hơn. Lam Linh hiểu ý, kéo tay Lục Thiếu Du, rút trường kiếm lam sắc trong vách vực ra. Chân khí vận chuyển, Lục Thiếu Du hướng về phía trước vung tay lên, Lam Linh tức thì bị ném lên vách núi. Tay nàng đem trường kiếm cắm vào vách núi, tay phải cầm kiếm tay trái nắm tay Lục Thiếu Du. Sau đó nàng đem chân khí truyền vào tay trái, cố sức kéo Lục Thiếu Du lên. Lúc này hắn dựa thế đem trường kiếm cắm vào vách núi. Nhanh, chúng ta đi tới trước, Lục Thiếu Du nói, hai người cứ như thế gian nan tiến về phía trước. Trên đỉnh núi, cả ngọn núi lúc này đều chấn động, vực sâu phía dưới vỡ nát, mở rộng khiến cho toàn bộ ngọn núi bị ảnh hưởng. Cả ngọn núi cao đang từ từ sụp xuống, chung quanh lúc này bụi mù, tiếng ầm ầm quanh quẩn giữa không trung, khiến cho người ta đinh tai nhức óc. Đại ca, chỉ sợ hai người kia đã chết rồi. Sau khi nhìn chăm chú vào vực sâu phía dưới, lại có tảng đá lớn phía trên rớt xuống khiến cho nhân số Bạo Lang Dòng binh đoàn tới đây vốn là 50 người. Sơn động nổ tung chết đi hơn 10 người, vừa rồi chết gần 20 người, lúc này bên trên chỉ còn gần 20 người, mà thực lực của đám người này cũng bài danh phía trước so với những kẻ chết đi. Chết tiệt, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, cho dù bọn chúng đã chết, bảo tàng cũng nằm trong túi trữ vật, bảo tàng này chúng ta nhất định phải có. Đại hán cầm đầu lạnh lùng nói, vừa rồi thiếu chút nữa hắn không lên trên được, bây giờ trong lòng còn sợ hãi. Chết hơn 30 người, quả thực hắn cũng không để tâm cho lắm. Thế nhưng bảo tàng kia, cho dù thiếu phân nửa cũng không được. Không sai, bảo tàng này nhất định bị bọn chúng thu vào túi trữ vật, cho dù đã chết thì vẫn còn túi trữ vật a, chỉ tiếc không được hưởng thụ nữ nhân kia a. Đại hán gầy gò lạnh nhạt nói, bọn hắn nhất định đang ở bên trên, chúng ta đi lên sẽ gặp phải phiền phức lớn a. Sát biên giới vực sâu, Lam Linh nói với Lục Thiếu Du. Hai người rốt cuộc đi tới bên trên vực sâu, thế nhưng trong lòng hai người cũng rõ ràng, chỉ sợ sau khi lên trên, đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn kia đang chờ hai người bọn họ. Ta còn nhớ, bên phải có rừng rậm, sau khi tiến vào đó, cơ hội đào tẩu sẽ lớn hơn rất nhiều. Lục Thiếu Du nói, vậy thì sau khi lên trên ta đem liệt hỏa yêu ưng cản trở đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn kia, còn chúng ta đi về phía bên phải. Lam Linh nói, ầm ầm, lùi về phía sau, đại hán to lớn quát lên một tiếng. Sau bộ đất đá bên cạnh vực sâu đều rơi xuống, mặt đất trên đỉnh núi bắt đầu nứt nẻ, tùy thời đều có thể rơi xuống dưới vực. Suy suy, nhưng vào lúc này, có hai đạo thân ảnh trong nháy mắt nhảy lên đỉnh núi. Lập tức hướng về phía rừng cây chạy đi, hai thân ảnh này chính là Lục Thiếu Du và Lam Linh. Hai người nhảy lên đỉnh núi, không dám có chút chậm trễ, dựa theo kế hoạch từ trước mà chạy đi. Là hai người bọn hắn, mau đuổi theo, đại hán to lớn lạnh nhạt nói một tiếng, lập tức đuổi theo. Nhanh, hai người Lục Thiếu Du, Lam Linh cấp tốc chạy trốn. Tốc độ đã được vận chuyển tới cực hạn. Đại hán to lớn kia tuy rằng thân thể có chút to lớn, thế nhưng tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng, đại hán gầy gò cũng theo sát phía sau. Tốc độ cũng không kém đại hán đầu lĩnh kia chút nào. Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu, giao ra bảo tàng, ta tha cho ngươi một mạng. Đại hán to lớn chợt quát lên một tiếng, một đạo trưởng ấn nóng bỏng được đánh về phía trước mang theo tiếng xé gió hướng về phía Lục Thiếu Du mà đi. Lục Thiếu Du đang chạy trốn cảm thấy được một cỗ nhiệt lực nóng bỏng đang hướng về phía mình, thân thể hắn lập tức nghiêng đi, một đạo trưởng ấn mang theo kình khí nóng bỏng xẹt qua tai hắn bay về phía trước, đánh vào một cây đại thụ trước mặt. Thân cây rung động, bị trưởng ấn tạo thành một lỗ hổng lớn, lá không ngừng rơi xuống. Bản công tử cũng không phải xương mà, người đuổi theo dai dẳng như vậy là sao? Lục Thiếu Du quay đầu lại mắng, chân khí thôi động tới cực hạn, thế nhưng tốc độ của đối phương lại quá nhanh, sắp đuổi kịp được hắn. Đại hán lúc này mới chú ý tới lời nói của Lục Thiếu Du, không ngờ tên nhãi này lại mắng hắn là chó a, tức thì hắn nổi giận nói. Tiểu tử, ta xem ngươi chạy đi đâu, chờ sau khi bắt được ngươi ta sẽ cho. Ngươi biết thế nào là sống không bằng chết, những gì hôm nay ngươi làm bản công tử nhớ kỹ, bản công tử nhất định sẽ trả lại gấp bội. Lục Thiếu Du nhổ một ngụm nước bọt, chân lại liều mạng chạy, thực lực bản thân không đủ cũng chỉ có thể dùng cách này thôi a. Tiểu tử, lưu lại cho ta. Đại hán to lớn cười một tiếng. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng được kéo lại gần, một đạo quyền ấn mang theo khí tức nóng bỏng lần thứ hai xuất hiện đuổi theo Lục Thiếu Du. Chương 128, bị nữ nhân ám toán 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Rát rát, trên bầu trời, một tiếng ưng kêu quen thuộc truyền qua, một đầu yêu thú màu đỏ xuất hiện, trong miệt phun ra một hỏa cầu về phía đại hán, chính là liệt hỏa yêu ưng của Lam Linh. Phía trước, Lam Linh sắc mặt tái nhợt, mỗi lần gọi ra liệt hỏa yêu ưng đều khiến nào tiêu hao quá lớn, hầu như là không thể chống đỡ được. Phanh, hỏa cầu của liệt hỏa yêu ưng và quyền ấn của đại hán va chạm vào nhau, không gian chung quanh vang lên âm hưởng bạo liệt, lực lượng cuồng bạo lan ra bốn phía. Đại hán to lớn lúc này cũng ngẩn ra, đối với sự quấy rầy của liệt hỏa yêu ưng, hắn không thể không để ý a. Đi mau, sắc mặt Lam Linh tái nhợt nói, đem một nắm bột phấn ném về phía trước. Siêu siêu, Lục Thiếu Du không dám chần chờ, cấp tốc chạy trốn. Hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn Lam Linh, trong lòng thầm nghi hoặc, không ngờ nữ nhân này lại cứu mình a. Dưới một khắc này, Lục Thiếu Du và Lam Linh đã chạy xa. Đại hán to lớn nổi giận, thân ảnh nhoáng một cái lập tức đuổi theo. Thế nhưng liệt hỏa yêu ưng đâu có thể để hắn đi như vậy, nó liền ngăn trở, một người một thú đại chiến với nhau, tạo nên tiếng ầm ầm chung quanh, hỏa diễm bắn ra bốn phía, đại hán to lớn cũng vô pháp chế ngự được nó. Lão nhị, lão tam, các ngươi mau đuổi theo. Nhất định phải đoạt lấy bảo tàng. Đại hán to lớn nói với hai người vừa mới tới. Bản thân hắn lúc này còn phải chiến đấu với liệt hỏa yêu ưng. Sau đó chân khí lại bùng lên, yêu khí không ngừng tỏa ra, một người một thú này lại đại chiến. Rõ, đại hán cụt tay và hán tử gầy gò kia trong nháy mắt đuổi theo. Liệt hỏa yêu ưng bị đại hán to lớn cuốn lấy, vô pháp cản trở hai người kia. Mau vào trong rừng, hai người Lục Thiếu Du, Lam Linh rốt cuộc tới bên ngoài rừng rậm. Hai người nhanh chóng tiến vào bên trong, cây cối tùm như thế này hai người bọn họ có không ít ưu thế. Hai người Lục Thiếu Du một đường cấp tốc chạy đi, không dám dừng lại một chút nào, trực tiếp di chuyển trong lùm cây, tỷ lệ bị đối phương phát hiện quả thực ít hơn một chút. Một đường chạy trốn, Lam Linh cũng không quên vứt ra phần yêu thú và nước tiểu của bọn nó. Lỡ may đám người kia có yêu thú truy tung thì cũng giảm bớt phiền phức cho hai người bọn họ. Như vậy cũng đủ một khắc, dấu vết cũng bị xóa a. Hai người thở dài một hơi, nhưng không dám dừng lại mà lập tức chạy về phía trước. Dường như bởi vì triệu hồi liệt hỏa yêu ưng thế nên sắc mặt Lam Linh càng lúc càng tái nhợt, khí tức không ngừng suy yếu. Ngươi không sao chứ, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Lục Thiếu Du hỏi, cứ tiến về phía trước tìm một địa phương an toàn, không thể để đám người bạo lang dòng binh đoàn tìm được. Lam Linh nói, nếu như đụng phải đám người kia, hậu quả không cần phải nói cũng biết. Sau nửa canh giờ, hai người đã rời khỏi rừng rậm. Sau khi đánh giá chung quanh, núi non trước mặt trùng trùng điệp điệp, phía trước có một sơn cốc. Vào bên trong, Lam Linh nói, hai người lập tức tiến vào bên trong sơn cốc, núi non chung quanh kéo dài liên tiếp, liên miên, liếc mắt nhìn về phía xa cũng chỉ là núi non mà thôi. Trên sơn cốc, có vài ngọn núi, mây mù bao phủ giống như tiên cảnh nhân gian. Bên trong sơn cốc cây cối tùm, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng nước chảy. Lục Thiếu Du cũng không có nhiều thời gian quan sát. Hắn cùng Lam Linh trực tiếp tiến vào bên trong. Được rồi, có lẽ tạm thời chúng ta sẽ an toàn. Sau nửa canh giờ, Lam Linh đứng lên nói với Lục Thiếu Du. Vậy ở đây nghỉ ngơi một chút đi a. Lục Thiếu Du nói, sau khi đánh giá chung quanh, lúc này bọn hắn đã ở giữa thâm cốc, chung quanh đều là cây cối che phủ bầu trời, nhìn lên ngoài cây cối thì không có gì khác. Cũng tốt, tranh thủ điều tức một chút. Lam Linh dường như có chút không chịu nổi, sau khi nhìn chung quanh rồi lập tức đem bột phấn kia rải ra chung quanh rồi nói. Chúng ta phải nhanh chóng điều tức khôi phục, bằng không sẽ phiền phức lớn. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trên mặt đất, khi nãy một đường chạy trốn cũng đã tiêu hao không ít. Đây là lần thứ hai hắn bị đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn đuổi như chó nhà có tang rồi. Lam Linh cũng khoanh chân ngồi xuống, bỏ vào trong miệng một viên đan dược, chân khí ba động, bắt đầu chậm rãi điều tức. Gì, Tiểu Long bị làm sao vậy? Lúc này, Lục Thiếu Du lại cảm giác con rắn nhỏ trên tay dường như có chút dao động, có vẻ sợ hãi, hắn liền vội vã trấn an nó một tiếng, lúc này nó mới bình thường trở lại. Ngồi điều tức được lát, Lục Thiếu Du cảm giác chân khí trong cơ thể mình đang chậm rãi khôi phục, thế nhưng một lát sau vẻ mặt hắn lập tức biến đổi, trong cơ thể hắn lúc này dường như xảy ra chuyện gì đó, chân khí lúc này lại trở lại kinh mạch. Hắn đứng lên trong sợ hỗn loạn, khó hiểu, toàn thân hư thoát, vô lực, sắc mặt đỏ bừng rồi lập tức ngã xuống đất. Trong lòng hắn hiện tại có dự cảm không tốt, biết bản thân đã bị ám toán. Cũng vào lúc này Lam Linh đang điều tức trong nháy mắt mở hai mắt ra, ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Sắc mặt đã khôi phục không ít, tuy rằng thoạt nhìn tiêu hao rất nhiều, thế nhưng so với khi trước thì đã tốt hơn không ít, cũng không lâm vào trạng thái tiêu hao quá độ như khi trước. Lục Thiếu Du muốn mở miệng nói chuyện thế nhưng hắn lại phát hiện bản thân mình không thể nói ra thành lời, ngay cả miệng cũng không mở ra nổi. Hắn nhìn chằm chằm vào Lam Linh, trong lòng hận không thể tát mình mấy cái, chính hắn dọc đường đi để phòng nàng, thế nhưng không nghĩ tới vẫn bị nữ nhân này ám toán. Nhìn ánh mắt Lục Thiếu Du, Lam Linh khẽ nói. Ngươi đã trúng một loại độc do Vạn Thú Tông chúng ta điều chế, là một loại độc đặc biệt, cũng chính là từ đám bột phấn ta vừa rắc. Khi ngươi điều tức sẽ hít vào trong cơ thể, lập tức sẽ trúng độc. Xin lỗi, trên người ngươi có ngọc giản trong hộp gấm thứ 6 ta phải có, nó đối với ta có tác dụng vô cùng lớn. Lam Linh nhìn vào Lục Thiếu Du nói, lúc này Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể chuyển động con mắt, trong mắt bắn ra lửa giận. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình tâm không độc ác, thiếu đi sự đê tiện vô sỉ. Nếu như hắn muốn hạ thủ với nữ nhân này thì cũng có một bó lớn cơ hội a. Hiện tại bản thân hắn lại bị ám toán, lúc này hắn mới hiểu vì sao nữ nhân này lại cứu mình, phỏng chừng vì muốn bảo vật trên người hắn a. Thảo nào kiếp trước Ân Tố Tố kia có nói, ngàn vạn lần không nên tin tưởng nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân đẹp. Ngươi nhất định muốn biết vì sao ta lại cần miếng ngọc giản đó chứ? Lam Linh nhàn nhạt nói, con mắt Lục Thiếu Du chuyển động, dường như muốn nói gì đó. Hắn quả thực muốn biết trong ngọc giản thứ 6 này là cái gì mà khiến cho Lam Linh biến thành người như vậy. Đồng thời, Lục Thiếu Du nghĩ tới có nên đem Tiểu Long từ trong tay áo bất ngờ cắn cho nàng một cái hay không. Chương 129, Ma luyện trong sơn mạch 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thế nhưng vạn nhất thất bại thì sao? Bản thân hắn không thể động đậy lại càng thêm nguy hiểm. Nữ nhân này là người Vạn Thú Tông, nói không chừng có biện pháp ứng phó với Tiểu Long. Nhất thời, Lục Thiếu Du cũng không dám quyết định. Lam Linh nhìn vào mặt Lục Thiếu Du, lại tiếp tục nói. Ngươi còn nhớ lúc trước ta nói với ngươi chuyện của Bạch Lang Dòng binh đoàn không? Trong một đêm bọn họ bị diệt, có lời đồn là do Tam Tông Tứ Môn gây nên. Sau khi ta trở thành thân truyền đệ tử trong lúc vô ý có nghe nói năm đó Bạch Lang Dòng binh đoàn chặn giết một đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông. Mà người đệ tử kia chính là trưởng môn tiếp theo đã được chú định, đồng thời cướp đi thú hồn quyết và linh hồn thần dịch. Thú hồn quyết, ngoại nhân căn bản không thể nào dùng. Nếu như không phải ta là đệ tử Vạn Thú Tông thì căn bản cũng không thể tu luyện. Thế nhưng vừa vặn ta phù hợp điều kiện đó, thú hồn quyết này chỉ có trưởng môn tương lai và một số trưởng lão trong môn phái tu luyện mà thôi. Uy lực cực lớn, chính là chấn tông chi bảo, còn có linh hồn thần dịch kia cũng chính là thần vật của Vạn Thú Tông, ăn vào một chút, linh hồn lực sẽ tăng lên, đối với tu luyện sau này có chỗ tốt không thể nào tưởng tượng nổi. Loại bảo vật này, coi như là thân truyền đệ tử cũng vô pháp được dùng. Bởi vì hai loại bảo vật này bị mất cho nên triệt để chọc giận Vạn Thú Tông ta, mà đám người Bạch Lang Dòng binh đoàn này bị một vị trưởng lão của Vạn Thú Tông ta trong một đêm giết chết hết, một người cũng không chạy thoát. Thế nhưng, đám người Bạch Lang Dòng binh đoàn này dường như cũng dự đoán được chúng ta sẽ trả thù cho nên đem đám bảo vật này giấu đi. Trưởng lão trong tông ta cũng không tra ra được nơi chúng cất giấu. Người ta đồn rằng bảo tàng của bọn họ ở bên trong vùng núi này. Lần này ta tới đây thứ nhất là lịch lãm, thứ hai là hy vọng tìm được bảo tàng, không nghĩ tới thực sự lại tìm được. Nghe Lam Linh nói, Lục Thiếu Du mới hiểu được, xem ra bản thân hắn đã sớm nằm trong kế hoạch của nàng. Vị hôn phu Triệu Thanh kia chỉ sợ cũng chỉ là nàng bịa ra mà thôi. Sau khi biết được hắn có khả năng có địa đồ bảo tàng, mới mặc kệ hắn đánh chết Triệu Thanh kia a. Trong hộp gấm thứ 5 chính là thú hồn quyết, Hộp thứ 6 chính là linh hồn thần dịch, sau khi có hai bảo vật này, nếu như tu luyện thú hồn quyết, lại là thân truyền đệ tử có lẽ Vạn Thú Tông cũng sẽ không nói gì. Trong Vạn Thú Tông này ta sẽ có cơ hội quật khởi, cho nên ta phải làm những chuyện này, xin lỗi. Lam Linh nhàn nhạt nói, vung lam sắc trường kiếm trong tay, hai mắt Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nhắm lại, trong đầu mê muội, vốn hắn muốn ra lệnh cho Tiểu Long xuất thủ thế nhưng trong nháy mắt ý thứ lại lâm vào hôn mê, loại độc quỷ dị này đã hoàn toàn khuếch tán trong cơ thể hắn. Lam Linh vung kiếm lên, nhắm vào ngực Lục Thiếu Du đâm một kiếm. Thế nhưng ngay khi trường kiếm đâm qua quần áo nàng lại thu hồi trường kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút không nỡ. Sau đó nàng lại lần thứ hai vung kiếm lên, nhưng chung quy cũng không thể hạ xuống được, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao ta không thể hạ thủ được? Lam Linh khẽ thở dài rồi thu hồi trường kiếm, hai tay lục lọi bên hông Lục Thiếu Du, gỡ túi chữ vật xuống. Nàng tận mắt nhìn thấy hắn cất bảo vật ở trong hai túi chữ vật này. Ngươi sống hay chết vậy thì phải xem vận khí của ngươi thôi. Trong vực sâu ngươi đã cứu ta, hiện tại ta lại không giết ngươi, coi như chúng ta không ai nợ ai. Người của Bạo Lang Dòng binh đoàn tạm thời còn chưa đuổi kịp tới. Lam Linh thu hồi hai túi chữ vật, cũng không kiểm tra bên trong. Sau đó nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lục Thiếu Du rồi rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du không ngừng hôn mê. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm giác được trong cơ thể hắn có một thứ gì đó khuếch tán ra khắp cơ thể khiến cho hắn vô cùng thoải mái, đám chân khí lúc trước bị cầm cố bắt đầu khôi phục. Trong lúc hắn hôn mê, chân khí tự động vận chuyển, lực lượng chậm rãi khôi phục, thân thể đông cứng cũng bắt đầu khôi phục chi giác. Khi Lục Thiếu Du tỉnh lại, trên MU bàn tay truyền đến cảm giác đau nhức. Hắn chậm rãi ngồi dậy thì thấy Tiểu Long đang cắn MU bàn tay hắn, hóa ra cỗ lực lượng ấm áp kia là từ nó truyền đến. Phi phi, nhìn thấy Lục Thiếu Du tỉnh lại, con rắn nhỏ tức thì bò tới lòng bàn tay hắn, khẽ thè lưỡi ra vô cùng thân thiết liếm lòng bàn tay, hai con ngươi nhỏ nhìn vào Lục Thiếu Du, dường như là lo lắng cho hắn vậy. Ta không chết sao, vậy còn nữ nhân kia đâu? Lục Thiếu Du trước tiên nhìn chung quanh, sau đó nhìn sắc trời, dường như thời gian cũng không qua bao lâu à. Thù này không báo không phải là quân tử, ta sẽ nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng có một ngày bản công tử sẽ bán ngươi vào kỹ viện. Lục Thiếu Du nhìn về phía trước hung hăng nói. Sau đó hắn lục hai bên hông, túi chữ vật của bản thân đã biến mất, không cần phải nói cũng biết là nữ nhân kia cầm đi. Tiểu Long, là ngươi đã cứu ta sao? Đa tạ, Lục Thiếu Du nâng con rắn nhỏ lên rồi nói. Hắn thực không nghĩ tới con rắn nhỏ này lại có bản lĩnh như vậy, linh hoàng thú quả là bất phàm a. Phi phi, hai con ngươi nhỏ nhắn của con rắn nhỏ khẽ vận chuyển rồi lặng lẽ gật đầu, ánh mắt dường như có chút đắc ý nhìn hắn. Trước tiên chúng ta rời khỏi nơi này. Lục Thiếu Du thu thập một phen rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Túi chữ vật của hắn bên trong cũng chỉ còn hai tấm địa đồ vô dụng, những thứ khác cũng không có. Cũng may hắn sớm có chuẩn bị, những vật trong túi chữ vật đều ném vào nhẫn không gian trên tay. Đáng đời, bực chết ngươi. Lục Thiếu Du hiện tại đang tưởng tượng biểu tình của Lam Linh sau khi mở túi chữ vật của hắn mà không thấy gì ngoài hai tấm địa đồ, biểu tình khi đó nhất định rất đặc sắc. Túi chữ vật của hắn đều lấy máu nhận chủ, muốn mở ra không phải là một chuyện dễ dàng. Phải mời cường giả mạnh mẽ mới mở được. Còn phải vô cùng cẩn thận, bằng không nếu như mạnh mẽ mở ra sẽ hủy diệt túi chữ vật. Nghĩ tới vẻ mặt của Lam Linh kia sau khi nhìn thấy hai cái túi trống rỗng, trong lòng Lục Thiếu Du cũng cảm thấy hả giận. Chỉ là lúc này hắn cũng không dám dừng lại, đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn không chừng đang ở ngay phụ cận, bản thân hắn phải tìm một địa phương an toàn đặt chân mới được. Một đường cẩn thận đi tới, trong lòng Lục Thiếu Du cũng âm thầm nhớ kỹ tất cả tủi nhục lần này. Bị đám người Bạo Lang Dòng binh đoàn đuổi như chó nhà có tang, hiện tại bản thân hắn phải trốn, sau này nhất định hắn sẽ đi tìm bọn họ. Còn hiện giờ phỏng chừng cả đám người đang đi tìm hắn. Nghĩ tới việc này, Lục Thiếu Du cũng không định ngay lập tức rời khỏi nơi này, đám người kia hẳn đang ở bên ngoài chờ hắn a. Nếu như hắn đi ra ngoài, vậy thì phải xin lỗi chính mình rồi. Chương 130, Ma luyện trong sơn mạch 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạo Lang Dòng binh đoàn, ngày bản công tử tìm các ngươi chính là ngày các ngươi tiêu đời. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ âm hàn, muốn báo thù là một chuyện, thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng biết thực lực của hắn còn xa mới đủ. Đầu lĩnh của Bạo Lang Dòng binh đoàn kia chí ít cũng phải ngũ trọng hoặc lục trọng vô sư, nhị đầu lĩnh kia là tam trọng vô sư, so với Lục Vô Song không chênh lệch lắm. Một mình nhị đầu lĩnh thì hắn không sợ, thế nhưng hai người thì thực sự là một vấn đề lớn. Trong sơn mạch này cũng không phải là một nơi thực sự an toàn. Lục Thiếu Du nhớ tới lời Nam Thúc từng nói, cường giả đều là từ ma luyện mà ra, trong sơn mạch này đại khái có thể để hắn tôi luyện, một loại phương thức tu hành khác. Lại nói, đám đệ tử mới hẳn đã tới Vân Dương Tông rồi. Những người mà hắn quen không biết có ai trở thành đệ tử thân truyền của Vân Dương Tông hay không nữa. Bản thân hắn cho dù hiện tại trở về Vân Dương Tông cũng chưa chắc đã ngay lập tức trở thành đệ tử thân truyền được, vậy thì không bằng ở lại đây tu hành một đoạn thời gian a. Không thành long cũng thành nhân, hắn không tin mình không ở Vân Dương Tông thì không thể so sánh với đám đệ tử thân truyền kia. Từ sau nơi tu hành của mình là ở nơi này, ánh mắt Lục Thiếu Du bắn ra sự kiên nghị, thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất ở trong sơn mạch, mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, phụ cận cũng xuất hiện một ít dòng binh đoàn và tiểu đoàn đội, địa chấn của vụ núi sụp xuống, vực sâu đổ nát tạo ra âm thanh to lớn truyền đi khắp xung quanh. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, có tin tức truyền ra ở phụ cận xuất hiện bảo tàng của Bạch Lang dòng binh đoàn. Sau khi biết được tin này, đám dòng binh đoàn chung quanh như chó sói khát máu điên cuồng chạy tới. Trong đống đá vụn ở dưới vực sâu có không ít dòng binh đào bới, tìm xem có bảo tàng còn sót lại hay không. Đại hán to lớn kia hiện tại vô cùng tức giận, hắn đã giữ kín tin tức thế nhưng không biết vì sao bí mật này lại bị truyền ra bên ngoài. Đại ca, không tìm được hai người kia, hiện tại trên núi có rất nhiều dòng. Binh đoàn A, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhị đầu lĩnh kia nói, tiếp tục tìm cho ta, bao vây chung quanh núi, xới từng tấc đất lên cho ta. Ta không tin bọn hắn có thể độn thổ. Trên mặt đại hán cầm đầu hiện giờ có một vết thương, chính là do ngày đó đấu với liệt hỏa yêu ưng, bị nó gây ra. Yêu thú hắn không sợ, thế nhưng đầu liệt hỏa yêu ưng kia chính là yêu thú phi hành. Sáng sớm, tại một chỗ trong rừng rậm có một thân ảnh đang đứng dưới cây đại thụ, từng giọt sương mai tí tách chảy xuống đầu hắn. Loại khổ tu này kỳ thực cũng không tệ lắm. Lục Thiếu Du thở ra một hơi, trong thời gian mấy ngày nay chân khí trong người hắn đã được luyện hóa gần hết. Đúng như dự đoán của hắn, chân khí trong người hắn hiện tại chỉ đạt tới mức lục trọng vũ sĩ đỉnh phong mà không có cách nào đạt tới thất trọng. Đám người bạo lang dòng binh đoàn kia hầu hết đều là vũ sĩ, đám chân khí trong người hắn hiện tại không đủ đột phá thất trọng, thế nhưng đạt tới lục trọng đỉnh phong đã khiến Lục Thiếu Du rất thỏa mãn. Tu luyện giả bình thường nếu như muốn tăng một trọng không có thời gian 3 tháng thì không có khả năng tăng lên, mà hắn mới chỉ có vài ngày mà thôi, nên hắn rất thỏa mãn. Tiểu Long, chúng ta đi thôi. Lục Thiếu Du nghiêng đầu nhìn Tiểu Long trên vai. Mấy ngày nay hai người không ngừng chiến đấu trong mạch núi này. Trong mấy ngày vừa rồi, một người một thú đã gặp phải hai yêu thú, nhưng lại là yêu thú nhất giai. Buổi sáng, ánh sáng mặt trời chiếu qua khe lá in bóng dưới mặt đất, mà hắn cũng đang yên vị trên một trạc cây lớn. Sau khi thu liếm khí tức toàn thân, đôi mắt hắn lập tức nhìn chăm chú một con khiếu lang dưới mặt đất. Đầu khiếu lang này so với đầu khiếu lang lúc trước hắn nhìn thấy ở ngoài sơn cốc không kém là bao, cả hai đều là yêu thú nhị giai. Thế nhưng trình tự ở nhị giai thì hắn hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi nhìn chăm chú vào nó, Lục Thiếu Du biết mình không nên động thủ bởi vì đầu khiếu lang này cực kỳ khó đối phó. Nếu đã là tôi luyện thì sợ cái gì a? Lục Thiếu Du thầm nghĩ, trong mắt toát lên sự tự tin, chân khí âm thầm vận chuyển trong cơ thể. Ngay khi đầu đại địa khiếu lang kia tới gần thân cây hắn ẩn thân thì lập tức chân khí trong người hắn vận chuyển, thân thể hắn mượn lực của cành cây mà lùi về phía sau. Sau đó thân thể lập tức bắn về phía trước đem theo một đạo trưởng ấn cường hãn đập vào bụng đầu đại địa khiếu lang kia. Khai sơn trưởng, không khí chung quanh chấn động tạo ra tiếng rít gào, lực lượng cường hãn bạo phát ra chung quanh. Ngao, đại địa khiếu lang ngẩng đầu rít gào, phát hiện kẻ đánh lén nó là Lục Thiếu Du, quang mang trên cơ thể xuất hiện, nhảy về phía trước đem móng vuốt đánh về phía Lục Thiếu Du. Tốc độ thật nhanh, Lục Thiếu Du không nghĩ tới đầu đại địa khiếu lang này lại có tốc độ nhanh tới như vậy, thân ảnh hắn nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời thủ ấn trong tay cũng biến đổi, chuẩn bị công kích lần thứ hai. Phì, một đạo thiểm điện màu vàng được đánh ra, một cỗ kình khí bạo ngược khuếch tán ở trong không gian, thân thể nhỏ nhắn của Tiểu Long nhanh như thiểm điện, lập tức đánh về phía đại địa khiếu lang. Ngao, đại địa khiếu lang rít lên một tiếng, trong thoáng chốc dường như nó bị sức mạnh nào đó áp chế, tiếng rít gào nhỏ đi không ít, trong lúc hoảng sợ thân thể nó nhảy lên trên ba trước đem móng vuốt không chút khách khí đánh về phía Tiểu Long. Thấy vậy Tiểu Long khẽ chu cái miệng nhỏ. Một đạo hỏa diễm màu vàng được phun ra, không chỉ có vậy, cả thân thể của nó cũng được bao phủ bởi hỏa diễm màu vàng. Dưới hỏa diễm kia, hai chân trước của đại địa khiếu lang trong thoáng chốc bị ngọn hỏa diễm bao vây. Bằng mắt thường có thể thấy được dưới hỏa diễm màu vàng, chân trước của đại địa khiếu lang không ngừng vang lên tiếng xèo xèo. Lúc này đại địa khiếu lang đâu chịu được nữa, nó lập tức lăn lộn dưới mặt đất mà rít gào. Suy suy, nhưng lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du lại di động, nộ diễm quyền trong tay được ngưng kết ra. Bên trong quyền ấn tràn ngập hỏa diễm đánh vào lưng đại địa khiếu lang. Phanh phanh, kinh khí cường hãn đập vào lưng khiến cho đầu đại địa khiếu lang rít gào, thân thể bị đánh văng khỏi mặt đất 10 thước mới dừng lại. Tại vị trí bị Lục Thiếu Du đánh lúc này đã có từng tảng da rơi xuống,

Đoạn thời gian trước Lục Thiếu Du đã phát hiện ra đặc điểm này của thanh linh khải giáp, thực lực của hắn càng mạnh thì mùi cũng càng mạnh. Có thanh linh khải giáp trên người, đối với công kích của hai đầu hắc báo này hắn cũng yên tâm đôi chút. Hai đầu hắc báo này chính là nhị giai yêu thú phong hệ sơ kỳ, bằng vào thực lực của hắn cũng không phải không thể ứng phó nổi. Như lúc bình thường mà nói, yêu thú tuy rằng lợi hại, thế nhưng thực lực của hắn hiện giờ là vũ sĩ lục trọng, đối phó với hai đầu yêu thú phong hệ sơ kỳ này tuy rằng là khó khăn thế nhưng không phải là không có khả năng. Tuy rằng có chút cơ hội đối phó với hai đầu hắc báo này thế nhưng bọn chúng lại có tốc độ cực nhanh, cực kỳ khó chịu. Một lát sau, tay Lục Thiếu Du kết thủ ấn, năm đạo kình khí mang theo sự nóng bỏng bắn về phía một đầu hắc báo, chủ động công kích. Giống, đầu hắc báo bên phải phẫn nộ gầm lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhảy dựng lên. Năm đạo kình khí của Lục Thiếu Du không ngờ lại bị nó xé nát ra, đồng thời trong miệng nó đột nhiên bắn ra một đạo phong nhận hướng về phía Lục Thiếu Du. Thân thể Lục Thiếu Du rơi xuống mặt đất, nhanh chóng thối lui, hữu kinh vô hiểm tránh khỏi đạo phong nhận này. Đạo phong nhận xẹt qua người hắn va chạm với mặt đất tạo thành một cái hố sâu, bụi mù bốc lên. Đạo công kích thứ nhất vừa xong thì đạo thứ hai cũng đến, nhưng lần này nó dùng lợi chảo và phong nhận đồng thời công kích về phía Lục Thiếu Du. Nhị giai yêu thú, trí tuệ tuy rằng không bằng nhân loại, thế nhưng trí tuệ so với trẻ con nhân loại mạnh hơn không ít. Lục Thiếu Du lần thứ hai nhảy lên, tay hắn nắm lại, lần thứ hai xuất ra năm đạo kình khí đánh về phía trước. Hỏa ảnh tuy rằng chỉ là vũ kỹ tinh cấp, thế nhưng tốc độ lại cực nhanh, Lục Thiếu Du vận dụng nó vô cùng thành thạo, tuyệt đối không thể khinh thường. Chương 132, Nộ Hải Cuồng Khiếu 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Siêu siêu, năm đạo kình khí bắn về phía trước mang theo tiếng xé gió, trong mắt đầu hắc báo kia hiện lên sự kinh hoàng. Đầu hắc báo này đã có trí tuệ, đương nhiên có thể cảm giác sự nguy hiểm trong đó. Nhưng đầu hắc báo này cũng không có tránh né, thân là yêu thú phong hệ nó phát ra thiên phú cực hạn của mình, dùng tốc độ tránh đi. Dưới tốc độ không thể tưởng tượng được của nó, năm đạo kình khí của Lục Thiếu Du lần thứ hai thất bại. Mà lúc này một chảo của đầu hắc báo thứ hai đã từ phía sau lưng Lục Thiếu Du đánh tới. Hừ, ăn một chưởng của ta. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, đồng thời đối với tốc độ của hai đầu hắc báo này có chút nhận thức mới. Trong lòng thầm nghĩ phải xử lý một đầu trước mới được. Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Du đem tính mạng mình đặt cược vào thanh linh khải giáp, giải quyết đầu hắc báo trước mắt. Khai sơn trưởng, Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, hoàn toàn không để ý tới đầu hắc báo phía sau, chân khí bùng lên, không khí chu vi chung quanh hắn rung động, lấy hắn làm trung tâm, chu vi không gian chung quanh tức thì cuồng loạn, chân khí chạy loạn, đánh ra một đạo trưởng ấn về phía lưng đầu hắc báo trước mặt. Động vật có thân hình lớn trên cơ bản đều vô cùng cường hãn, rất mạnh, thế nhưng cũng có một khuyết điểm, phòng ngự một phần nào đó vô cùng yếu. Nói thì chậm thực ra rất nhanh, lúc này trưởng ấn mang theo lực lượng cường hãn do Lục Thiếu Du đánh ra đã va chạm với lưng đầu hắc báo khiến cho thân thể nó bị đánh bay đi, miệng phun máu. Phanh, lúc này, từ lưng Lục Thiếu Du truyền đến cảm giác đau đớn. Một chảo của đầu hắc báo thứ hai đánh vào trên thanh linh khải giáp, để lại 5 vết thương, lợi chảo của nó so với trong tưởng tượng của hắn còn cường hãn hơn nhiều. Vết thương trên lưng hắn lúc này đang chảy máu, cũng may có thanh linh khải giáp chống đỡ, chỉ bị thương chút da thịt mà thôi. Thế nhưng sự đau nhức này cũng khiến cho mồ hôi hắn ứa ra. Chết tiệt, Lục Thiếu Du thầm mắng một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại. Sau một chảo thành công, đầu hắc báo này há miệng ra muốn cắn vào cổ hắn. Nộ diếm quyền, Lục Thiếu Du đã sớm có chuẩn bị, hỏa hệ vũ kỹ nộ diếm quyền được ngưng kết, quyền ấn nhanh chóng được đánh ra mang theo lực lượng cuồng bạo, mạnh mẽ đối đầu một chảo này của hắc báo, tuyệt đối không để cho nó dễ chịu. Phanh, nộ diếm quyền đánh vào bụng của hắc báo, kinh khí khuếch tán ra bốn phía. Một quyền này Lục Thiếu Du đã thi triển lực lượng mạnh nhất của vũ sĩ lục trọng. Sau khi cố sức đánh một chưởng, máu trên lưng Lục Thiếu Du lại không ngừng chảy ra, lúc này thanh linh khải giáp cũng không có cách nào chữa trị ngay được. Nhưng hiệu quả của một chiêu này cũng vô cùng lớn, đầu hắc báo kia bị một quyền của hắn đánh bay, đập vào trên mặt đất cách đó 10 thước, mặt đất chung quanh chấn động. Trong nháy mắt, khi chứng kiến thực lực của Lục Thiếu Du, hai đầu hắc báo cố gắng đứng lên rồi nhanh chóng bỏ trốn. Muốn chạy sao, lưu lại đi. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, thủ ấn trong tay lần thứ hai biến hóa, hỏa diễm khuếch tán, cố nén thương thế trong người đánh về phía trước. Siêu, siêu, tiếng xé gió vang lên, trong sát na năm đạo hỏa diễm đánh vào người hai đầu hắc báo, một đầu hắc báo trên người xuất hiện 3 lỗ máu, đầu còn lại có 2 lỗ, máu không ngừng chảy ra. Hai đầu hắc báo lập tức ngã xuống đất, lực phòng ngự tuy rằng không mạnh mẽ như đại địa khiếu lang thế nhưng vẫn vô cùng cường hãn. Lục Thiếu Du đi tới bên cạnh hai đầu hắc báo. Lúc này hai đầu hắc báo đã hoàn toàn tắt thở, chân khí xuất hiện, hai đạo hỏa ảnh phân biệt tiến vào trong đầu hai đầu hắc báo. máu tươi không ngừng chảy ra, hai đầu hắc báo hoàn toàn bỏ mình. Trong thời gian này, ngoài tôi luyện cùng yêu thú thì kỹ thuật và kinh nghiệm giao chiến của hắn cũng tăng lên không ít. Mà hắn cũng vô tình trở nên tàn nhẫn hơn trước, toàn thân có một cỗ sát khí vô hình. Loại sát khí này không phải chỉ cần dính máu tươi là có được. Trong núi non này có không ít cường giả, trên người thường có sát khí khiến cho yêu thú không dám tới gần, đối với nhân loại cũng có tác dụng uy hiếp không nhỏ. Một chảo của đầu hắc báo này quả thực lợi hại, lưng Lục Thiếu Du lúc này lại truyền đến cơn đau khiến cho hắn nhủ thầm một tiếng. Sau đó lập tức thanh lý vết thương, tuy rằng chảy máu một chút thế nhưng cũng không nhiều, vết thương cũng không sâu. Quanh thân hắn lập tức được bao trùm bởi hoàng sắc quang mang nhàn nhạt, chân khí trong kinh mạch lưu chuyển, vết thương sau lưng đang không ngừng khép lại. Phì phì, Tiểu Long từ trong ống tay áo bò lên vai Lục Thiếu Du, sau khi nhìn thấy vết thương trên lưng hắn nó quay đầu lại khẽ kêu vài tiếng, đôi mắt nhỏ dường như đang trừng mắt nhìn hắn, có lẽ muốn nói gì đó. Được rồi, ta không sao, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Lần sau nếu gặp phải yêu thú không đối phó được ta sẽ cho ngươi ra mặt. Nếu không có sự phân phó của ta, ngươi không nên xuất hiện. Lục Thiếu Du và Tiểu Long tâm ý tương thông, tuy rằng hắn không biết Tiểu Long muốn nói gì, thế nhưng ý tứ của nó hắn hiểu. Nó đang trách tại sao không để nó xuất thủ khiến cho hắn bị thương như vậy. Lần này bị thương, Lục Thiếu Du cũng không để ở trong lòng, một chút. Thương thế nhỏ này cũng không chịu nổi thì hắn không cần ở trong dãy núi này tu luyện nữa. Nếu như mọi việc đều nhờ Tiểu Long hỗ trợ thì bản thân hắn cũng không thể chân chính tôi luyện nữa. Nó khác hoàn toàn với mục tiêu tôi luyện của hắn. Tiếp tục xuất phát, sau khi thu thập mọi thứ, Lục Thiếu Du lại tiếp tục khởi hành. Sau mấy canh giờ đi qua một mảnh rừng rậm, lúc này trước mặt Lục Thiếu Du xuất hiện một sơn cốc bí mật. Sơn cốc này bị rừng cây che giấu, trong sơn cốc có không ít núi non trùng điệp, nếu nhìn qua thì không ai biết nơi đây có một cái sơn cốc. Trung ương sơn cốc khói mù lượn lờ, như ẩn như hiện. Bên ngoài thì có một con sông rộng, cũng không biết là chảy về đâu, tiếng nước chảy không ngừng vang lên. Địa phương tốt a, trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được mà cảm khái một tiếng, không nghĩ tới trong dãy núi này lại có một địa phương như vậy, thật đúng là ngoài dự đoán của hắn. Đúng lúc thiếu một điểm dừng chân a, thôi thì nghỉ ở đây vậy. Nhìn nơi này, trong lòng Lục Thiếu Du thầm quyết định nơi này tạm thời chính là điểm dừng chân sau này của hắn. Tu luyện thì chỉ cần đi về bốn phía là được rồi, bản thân hắn cũng có thừa thời gian. Có lẽ nên nghiên cứu linh lục mà sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn lưu lại cho hắn. Một lúc lâu sau, ở một nơi cách bờ sông không xa có một sơn động thiên nhiên xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Đây rồi, Lục Thiếu Du cười, nơi này vừa khéo cho hắn tu luyện. Trong nhẫn chữ vật của hắn còn có vũ khí thủy hệ hoàng cấp sơ giai trong bảo tàng của Bạch Lang Dòng binh đoàn mà hắn còn chưa có thời gian tu luyện. Chương 133, Nộ Hải Cuồng Khiếu 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nếu như tu luyện vũ khí thủy hệ vậy thì thực lực của hắn sẽ mạnh hơn một chút. Đối với bản thân hắn mà nói tuy rằng còn có Chu Tước Quyết, Đao Hồn Kỹ, hai đại tuyệt chiêu, thế nhưng hai đại tuyệt chiêu, hai lá bài tẩy này mỗi một lần thi triển đều phải tiêu hao không ít, một lần thi triển phải trả một cái giá lớn, đặc biệt là Chu Tước Quyết, cái giá để thi triển nó thực sự hắn không chịu nổi. Mà ngoại trừ Chu Tước Quyết, Đao Hồn Kỹ ra bản thân hắn còn có Khai Sơn Trưởng, Nộ Diếm Quyền, Hỏa Ảnh, tất cả chỉ là tinh cấp vũ khí. Tuy rằng thích hợp với thực lực của hắn hiện giờ, nhưng có lúc uy lực lại quá nhỏ, lúc thi triển có chút không hợp ý hắn. Vũ khí thủy hệ kia chính là vũ khí hoàng cấp sơ giai, nhất định sẽ mạnh hơn không ít so với vũ khí tinh cấp. Bên trong sơn động, Lục Thiếu Du móc ba hộp gấm bên trong nhẫn chữ vật ra, lại nghĩ tới Lam Linh kia lấy đi hai chiếc túi chữ vật trống không, hắn sảng khoái hơn không ít. Cũng may khi trước hắn luôn luôn đề phòng trong mọi trường hợp, lại thêm chiếc nhẫn chữ vật này có công năng ẩn giấu bản thân nó, bằng không cũng bị lột đi rồi a. Lại nói, chỉ tính riêng giá trị hai chiếc túi chữ vật cũng hơn 1.000 kim tệ, đó là con số lớn đó. Lam Linh, lần sau gặp lại người bản công tử sẽ cho người biết bản công tử không phải là người dễ chọc. Lục Thiếu Du hậm hực nói một tiếng, nữ nhân này dám chém mình một đao, mình không thể buông tha cho nàng. Sau khi lấy ra ba hộp gấm tâm tình của hắn dường như mới tốt hơn một chút. Ngoại trừ gần 60 vạn kim tệ kia ra, những thứ trong hộp gấm tuyệt đối là bảo vật. Một viên linh đan. Một quyển vũ khí hoàng cấp sơ giai thủy hệ, còn có linh hồn thần dịch kia. Linh hồn thần dịch a, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Lục Thiếu Du mở bình nhỏ trong hộp gấm ra, bên trong có dịch thể trong suốt, một cỗ khí tức cuồng bạo phát ra khiến cho trái tim Lục Thiếu Du run rẩy, lực lượng này quả nhiên bá đạo. Nữ nhân kia nói đây là bảo vật của Vạn Thú Tông, không thể lãng phí được. Lục Thiếu Du nhìn vào bình ngọc này, năng lượng kia dường như đang triệu hoán bản thân hắn. Chỉ là hắn cũng không dám trực tiếp luyện hóa. Trước tiên làm theo kế hoạch lúc trước đã đề ra là tu luyện vũ khí thủy hệ. hắn đóng hộp gấm chứa linh hồn thần dịch lại, đem ngọc giản vũ kỹ thủy hệ ra bên ngoài rồi khoanh chân ngồi xuống, đem một giọt máu nhỏ vào ngọc giản. Trong nháy mắt, ngọc giản phát ra quang mang chói mắt, năng lượng thủy hệ cuồng bạo trong ngọc giản bạo phát, năng lượng thủy hệ trong người Lục Thiếu Du tức thì chuyển động tạo thành một tầng lam sắc quang mang bên ngoài thân thể hắn. Lúc này trong ngọc giản bắn ra một đạo quang mang tiến vào trong mi tâm Lục Thiếu Du, hóa thành những văn tự. Một lát sau, quang mang trên ngọc giản mờ đi, trở thành một ngọc giản bình thường. Mà lúc này đám văn tự kia đã hoàn toàn lưu lại trong đầu Lục Thiếu Du. Nộ hải cuồng khiếu, Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, từ tin tức trong ngọc giản kia mà hắn biết được, vũ khí thủy hệ này chính là vũ khí công kích, chiến lực bất phàm. Mạnh nhất chính là chiêu cuối cùng nộ hải cuồng khiếu, lúc thi triển có thể khiến cho biển động, tạo thành một dòng xoáy lớn, trong dòng xoáy này vạn vật đều bị phá hủy, vô cùng cường hãn. Không hổ là vũ khí hoàng cấp, nên bắt đầu tu luyện a. Khóe miệng Lục Thiếu Du khẽ nhếch lên, nở một nụ cười yếu ớt. Nếu như, thực sự chờ đến khi hắn luyện tới cực hạn thì thực lực của hắn lại tăng lên một mảng lớn rồi a. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà lúc này trong núi non trùng điệp, náo nhiệt đã tới cực hạn. Trong thời gian qua bên ngoài không ngừng truyền tới tin tức bảo tàng, cũng có không ít người nghe tin đều chạy tới đây, sự mê hoặc của bảo tàng không mấy người có thể chống lại. Lúc này, trong một lầu các ở thành Vũ Đô, có một thân ảnh xinh đẹp đang đứng đó. Nhìn kỹ một chút thì thấy nữ nhân này khoác lên mình bộ trang phục màu xanh, ống tay áo có những đường chỉ màu bạc điểm xuyến cho bộ trang phục. Nếu từ phía sau nhìn lại thì quả thực nàng có một vóc dáng không thể chê, vẻ đẹp thướt tha, đường cong hoàn mỹ, kiều đồn săn chắc với đôi chân thon dài. Tiểu thư, sao người lại tới đây? Chúng ta cần phải trở về a. Một thân ảnh đi tới phía sau nữ nhân này, đó chính là nha hoàn của nàng, niên kỷ khoảng 17-18 tuổi, dung mạo thanh tú. Nếu là một đại hành gia nhìn vào có lẽ sẽ kinh ngạc không ngớt, nha hoàn này không ngờ lại là một vũ sĩ, ở khoảng thất đến bát trọng, bằng vào niên kỷ của nàng mà tu luyện được tới cảnh giới này quả thực thiên phú vô cùng tốt. Ta tạm thời không quay về, thật vất vả mới ra ngoài được một chuyến a. Nghe nói trong sơn mạch Vũ Đô có bảo tàng, chúng ta đi xem một chút. Nữ tử mặc trang phục màu xanh này quay đầu, quả thực chỉ bằng vào dung mạo này của nàng cũng khiến cho người ta kinh hãi. Nữ tử này cùng lắm cũng chỉ 20 tuổi, hoa nhường nguyệt thẹn, ánh mắt ướt át, làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ nhắn trắng hồng, má có vài sợi tóc rũ xuống lại làm tăng thêm vài phần phong tình của nàng. Nếu nhìn xuống dưới thì thấy eo của nàng vô cùng nhỏ nhắn, cả thân thể dường như không có chút tì vết, hoàn mỹ như tiên tử ở nhân gian vậy. Tiểu thư, không được đâu, hai vị trưởng lão còn đang chờ chúng ta đó, cho dù người muốn đi cũng phải hỏi hai vị trưởng lão một câu mới được a. Nha hoàn kia nói, dường như nàng cũng biết tính tình của tiểu tử nhà mình, nàng không dám để tiểu thư xông loạn ra ngoài. Sợ cái gì, nếu như nói cho bọn họ thì chúng ta sẽ không được ra ngoài. Lần này vất vả lắm ta mới được ra bên ngoài một chuyến, nếu như ngươi không đi theo ta vậy thì ta đi một mình vậy. Nữ tử mặc trang phục màu xanh kia khẽ nói, thế nhưng tiểu thư, chúng ta cái gì, cảnh sắc sơn mạch Vũ Đô nhất định vô cùng đẹp, chúng ta đi du ngoạn một chút thôi. Nha hoàn kia còn chưa nói xong đã bị nữ tử này cắt đứt. Nàng vừa nói xong thì lập tức từ lầu 2 nhảy xuống phía dưới rồi hiên ngang rời đi. Tiểu thư, chờ ta một chút, nha hoàn kia kinh hãi, nhanh chóng nhảy xuống phía dưới đuổi theo. Bên trong sơn mạch Vũ Đô, tại vực sâu gần nơi Bạch Lang Dòng binh đoàn giấu bảo vật có một đám người tụ tập. Thế nhưng đã tròn một tháng kể từ khi truyền ra tin tức cũng không có một ai tìm được bảo tàng, ngay cả bảo tàng trong tay ai cũng không biết được. Chỉ là trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Đã có lời đồn rằng bảo tàng rơi vào tay một nam một nữ, tuổi đều vô cùng trẻ, nam mặc bộ trang phục màu trắng, nữ dáng người nóng bỏng, mặc trang phục đệ tử Vạn Thú Tông. Mặc dù có tin tức về bảo tàng thế nhưng lại không có ai tìm được hai người kia. Hai người kia giống như đã bốc hơi khỏi nơi này vậy. Cả đám đều nhất trí tin rằng sau khi hai người này tìm thấy bảo tàng đã trốn đi, chỉ cần tiếp tục tìm nhất định sẽ tìm được hai người bọn họ. Chương 134, gặp ám toán 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong sơn cốc bí mật, lúc này Lục Thiếu Du đang đứng bên cạnh bờ sông, chân khi toàn thân vận chuyển, thủ ấn trong tay biến đổi, một đạo lam sắc quang mang được ngưng kết, con sông trước mặt đột nhiên nổi sóng, một bóng nước cao chừng nửa thước được ngưng kết ra. Bóng nước sau khi được ngưng kết ra thì không ngừng xoay tròn, năng lượng thủy hệ cuồng bạo đầy rẫy trong không trung. Phá, Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, thủ ấn trong tay biến đổi, bóng nước kia bị ném vào một tảng đá lớn gần đó, bóng nước tức thì vỡ ra. Phanh, tảng đá tức thì rung động, sau đó có một đống đá vụn bắn ra. Tảng đá lớn như vậy thế nhưng dưới công kích của bóng nước kia cũng bị nứt ra. Còn chưa thuần thục cho lắm, vũ khí hoàng cấp sơ giai a,

nếu có thể lợi dụng sự đặc thù của song thuộc tính thì thực lực sẽ vô cùng cường hãn. Nếu như tu vi ngang nhau, vũ giả đơn hệ gặp phải vũ giả song hệ, cơ hội thắng vô cùng mỏng manh. Theo thời gian, năng lượng của thực dương đan trong cơ thể hắn càng ngày càng ít đi, mà chân khí tinh thuần ngày càng nhiều lên. Đám hoàng sắc quang mang bên ngoài cơ thể Lục Thiếu Du càng lúc càng đậm, mang theo năng lượng cuồng bạo, nếu có người đi qua cũng sẽ đoán được Lục Thiếu Du trong lúc vô ý đã đột phá. Loại khí thế nàng càng ngày càng mạnh. Trên tảng đá, Tiểu Long cảm nhận được cỗ khí thế này, nó lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiếu Du. Chương 135, gặp ám toán 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Kỳ thực Lục Thiếu Du lúc này đột phá cũng không có bất trắc. Sau khi luyện hóa đám thực khí kia cũng đã đạt tới vũ sĩ lục trọng đỉnh phong, hôm nay lại luyện hóa thực dương đan, đột phá cũng là chuyện bình thường. Quang mang trên người Lục Thiếu Du càng ngày càng đậm, vào lúc này, bên trong đan điền của Lục Thiếu Du, chân khí, kinh mạch cũng tràn đầy năng lượng. Kinh mạch bành trướng, đau đớn bắt đầu xuất hiện, tụ cho ta, Lục Thiếu Du quát lên, tay không ngừng tạo thủ ấn. Phanh, trong đan điền truyền đến một tiếng trầm đục, đồng thời trong thiên địa dường như có một lực lượng vô hình bị Lục Thiếu Du hút vào thân thể qua lỗ chân lông. Khí thế trên người Lục Thiếu Du tiếp tục được kéo lên, so với lúc trước còn mạnh hơn gấp bội. Cứ như thế cho tới sáng sớm, ánh sáng thứ nhất xuyên qua khe lá cũng là lúc Lục Thiếu Du đình chỉ việc tu luyện. Hắn khẽ thở ra một ngụm chọc khí, lúc này khí thế của hắn đã hoàn toàn khác so với ngày hôm qua. Cảm giác được năng lượng thực dương đan trong cơ thể đã tiêu hao phân nửa, hắn không khỏi có chút đau xót. Một viên thực dương đan có giá trị mấy nghìn kim tệ. Nếu như toàn dùng đan dược mà đột phá thì quả thực là đốt tiền rồi. Tiếp tục tu luyện nộ hải cuồng khiếu thôi. Lục Thiếu Du đứng dậy, vỗ áo bào trên người, lập tức có một đạo thiểm điện rơi vào trên vai hắn. Ồ, ngươi hết tức giận rồi sao? Lục Thiếu Du vuốt ve Tiểu Long, cười cười nói. Phì phì, Tiểu Long liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau đó trườn xuống rồi biến mất trong sơn cốc. Lục Thiếu Du mỉm cười rồi tiếp tục tới bờ sông tu luyện nộ hải cuồng khiếu. Ở bờ sông tu luyện vũ khí thủy hệ ít nhiều cũng có chút tác dụng, đây cũng chính là nguyên nhân mà Lục Thiếu Du chọn đây làm nơi đặt chân. Nước sông không ngừng cuộn sóng, lúc này Lục Thiếu Du đang không ngừng ngưng kết bóng nước đánh về phía những tảng đá chung quanh. So với khi trước, hiện tại Lục Thiếu Du lúc thi triển ngày càng cảm thấy thuận tay hơn, ngưng kết nhanh hơn, uy lực mạnh hơn so với ban đầu. Hai canh giờ sau, Lục Thiếu Du dừng tập luyện, khoanh chân ngồi xuống một tảng đá. Loại tu luyện này cũng tiêu hao không nhỏ, nên dừng lại khôi phục một chút. Vũ khí hoàng cấp này so với tinh cấp mạnh hơn không ít, thế nhưng tiêu hao chân khí cũng nhiều hơn rất nhiều. Tối qua đột phá tới võ sĩ thất trọng, hôm nay thi triển nộ hải cuồng khiếu, uy lực lớn hơn không ít ha. Cũng ngày càng thành thạo, chỉ là tiêu hao chân khí không ít, tuy rằng không bằng Chu Tước Quyết, thế nhưng cũng cực kinh người. Ngoài sơn cốc, hai đạo thân ảnh cẩn thận đi vào trong rừng rậm. Đã hơn một tháng rồi, một nam một nữ kia rốt cuộc đang ở nơi nào? Trong rừng rậm, có một hán tử cụt tay đang lẩm bẩm nói, phía trước hắn có một đại hán đang mở đường. Hai người này đều là người của Bạo Lang Dòng binh đoàn. Đại hán cụt tay này chính là Tam Đầu Mục bị Lam Linh chém a. Tam đội trưởng, có khi nào đôi nam nữ kia đã chạy thoát rồi không? Bằng không một tháng qua chúng ta cũng không tìm được bọn họ. Đại hán phía trước nói, không có khả năng, bọn chúng nhất định đang trốn ở một nơi nào đó. Ồ, không ngờ nơi đây lại có một sơn cốc hùng vĩ như vậy. Đằng kia, tiểu tử kia ở ngay trong sơn cốc. Hán tử gầy gò nhìn về phía Lục Thiếu Du đang khoanh chân ngồi nói. Ngươi nhanh chóng đi thông báo cho lão nhị và lão đại, ta ở đây trông chừng bọn họ, đừng đả thảo kinh xà, cũng đừng để cho đám dòng binh đoàn khác biết, cẩn thận một chút. Nhị đầu lĩnh kia nói, vâng, đại hán mở đường nói xong lập tức nhanh chóng lui về phía sau, hán tử cụt tay thì ngồi giám thị trong một bụi cỏ lớn. Chờ đám người lão đại tới không chừng tiểu tử này lại chạy mất. Tam đầu mục kia nhìn vào Lục Thiếu Du phía xa, có chút do dự nghĩ. Tiểu tử này tu vi cũng chỉ đạt tới vũ sĩ mà thôi. Hẳn có thể đối phó dễ dàng, nữ nhân kia chắc hẳn không ở trong sơn cốc. Trước tiên đối phó với tiểu tử này cũng không tồi, sau đó bảo tàng chính là của ta a. Hán tử gầy gò nhìn vào Lục Thiếu Du, vẻ tham lam trong mắt hiện lên, lập tức bắt đầu di chuyển về phía trước. Tốc độ của hắn vô cùng chậm chạp, dường như sợ làm kinh động tới đối phương. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này Lục Thiếu Du vẫn còn đang điều tức, hắn không ngờ sơn cốc bí mật như vậy lại có thể bị người ta phát hiện ra. Trong lúc chân khí trong cơ thể chậm rãi khôi phục, đột nhiên Lục Thiếu Du cảm thấy có chút không đúng, tuy rằng không biết là gì, nhưng hắn là linh giả, có chút nhạy cảm đối với sát khí. Có nguy hiểm, Lục Thiếu Du nhanh chóng có phản ứng, trong sơn cốc đột nhiên có khí tức khác. Hắn đã đến đây một đoạn thời gian, khí tức trong cốc đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay,

Vào đêm, tại một chỗ bí mật trong sơn cốc, Lục Thiếu Du tìm được một sơn động thiên nhiên, khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, khi tu luyện buổi tối hắn đều ngồi trên linh ngọc sàng. Quả nhiên linh ngọc sàng có tác dụng hỗ trợ cho việc tu luyện linh lực của hắn. Hiện tại tu vi linh lực tụt lại phía sau xa như vậy khiến cho hắn có chút sốt ruột. Lúc này, chung quanh thân thể Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một tầng quang mang hoàng sắc. Phù, một lát sau, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, khí tức bản thân mạnh lên không ít. Lúc này dược lực của chân dương đan đã bị hắn luyện hóa hoàn toàn, tu vi của hắn đã tới đỉnh thất trọng, chân khí cũng không tăng lên là bao. Mỗi một trọng càng về sau tiêu hao càng lớn a. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, tuy rằng có thể luyện hóa liên tục thế nhưng thân thể cũng cần có một quá trình củng cố, nếu quá nôn nóng sẽ khiến cho căn cơ bất ổn, đó chính là đại sự a. Khống thú thuật, trong đầu, Lục Thiếu Du đang chăm chú nghiên cứu thiên linh lục. Trong khoảng thời gian này có hắn đã có nhận thức mới về thiên linh lục, chỉ có một từ có thể hình dung về nó, chính là kinh khủng. Sau khi kiểm tra ghi chép về khống thú thuật, lần trước lại nhìn thấy Lam Linh thao túng liệt hỏa yêu ưng, Lục Thiếu Du cảm thấy nếu như mình có thể khống chế một đám lớn yêu thú thì tốt biết bao. Đó là chuyện nghiêu bức cỡ nào a? Khống thú thuật trên thiên linh lục so với công pháp của vạn thú tông cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Lục Thiếu Du nhíu mày, khống thú thuật tuy rằng lợi hại, thế nhưng yêu cầu cũng cực cao. Nếu như vũ giả bình thường muốn khống chế một ít yêu thú sơ giai cần có một linh hồn lực rất mạnh. Thế nhưng so với vũ giả, linh giả bình thường tu luyện linh hồn lực, cho nên bọn họ có một cơ sở linh hồn lực rất tốt. Cho nên linh hồn lực của linh giả mạnh hơn vũ giả không ít. Mà vũ giả tu luyện chân khí, thân thể lại vô cùng mạnh mẽ, cho nên nếu xét về phương diện thân thể thì vũ giả chiếm không ít ưu thế trong cận chiến. Điều khiến cho Lục Thiếu Du có chút lo lắng chính là, trong thiên linh lục có một số ghi chép, kiến giải về công pháp ngự thú ấn của ngự thú tông, tuy rằng có thể khống chế yêu thú thế nhưng tiêu hao lại quá lớn, đặc biệt là yêu thú bản mạng thì tiêu hao lại cực kỳ lớn. Đám yêu thú bản mạng của ngự thú tông có thể theo sự đột phá của chủ nhân mà tăng cường thực lực, bởi vì đám yêu thú này cần dựa vào máu huyết của chủ nhân nuôi nấng. Loại bản mạng yêu thú này giống như một nửa thân thể của chủ nhân vậy. Trong lúc giao chiến, phối hợp giữa chủ nhân và yêu thú như nước chảy mây trôi, vô cùng ăn ý. Cho nên gặp phải đệ tử có bản mạng yêu thú thì vô cùng khó nhằn, Lục Thiếu Du cũng không ngốc. Liệt hỏa yêu ưng kia chính là bản mạng yêu thú của nàng, thảo nào mỗi một lần thôi động đều tiêu hao một lượng lớn tinh huyết, thêm nữa hẳn là nàng mới bồi dưỡng nó thành bản mạng yêu thú không lâu trước đó, bằng không thì có thể tùy thời thôi động bản mạng yêu thú a. Mà khống thú thuật được ghi chép trong thiên linh lục thì lại khác. Nó tạo một đạo huyết hồn ấn trong đầu yêu thú. Có huyết hồn ấn này, chỉ bằng một đạo ý niệm trong đầu chủ nhân là có khiến yêu thú chết đi. Yêu thú bị khống thú thuật khống chế còn có thể tiếp tục tu luyện, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Chỉ là, khống thú thuật này còn có yêu cầu đối với cường độ linh hồn vô cùng hà khắc. Hơn cũng chỉ có linh giả mới có thể bố trí huyết hồn ấn trong đầu yêu thú. Ví dụ như linh giả có tu vi tam trọng có thể bố trí huyết hồn ấn trong đầu yêu thú nhị giai sơ kỳ mà thôi. Khống thú thuật này nếu gặp phải yêu thú có tu vi mạnh hơn hoặc bằng linh giả thì cũng không có cách nào thi triển được huyết hồn ấn. Coi như là bằng tu vi cũng rất khó. Vì vậy khống thú thuật này có yêu cầu vô cùng hà khắc về linh hồn. Chỉ cần một chút sơ ý có thể khiến cho linh giả thất bại, nhẹ thì tu vi tổn hao, nặng thì có thể bỏ mình. Muốn thi triển khống thú thuật thì trước tiên phải tu luyện huyết hồn ấn, mà tu luyện huyết hồn ấn thì cực kỳ khó khăn. Nhìn phương pháp tu luyện huyết hồn ấn xong Lục Thiếu Du cũng không nhịn được mà hít vào một hơi. Huyết hồn ấn này khi tu luyện phải dùng một lượng lớn máu huyết, lại thêm nhiều loại dược liệu phụ trợ luyện hóa thành đan dược. Sau khi ăn đan dược này đem linh hồn lực ngưng kết thành ấn. Huyết hồn ấn được tạo ra này cũng quyết định sự mạnh yếu của linh hồn lực, chỉ cần linh hồn lực được ngưng kết thành ấn thì khi đánh vào đầu yêu thú là có thể thi triển khống thú thuật khống chế yêu thú. Nói thì đơn giản thế nhưng chỉ cần tính tới quá trình tiêu hao máu huyết kia cũng khiến cho Lục Thiếu Du kinh hãi. Máu này phải chính là tinh huyết trong huyết mạch, cốt tủy của bản thân mới có tác dụng. Tinh huyết trong cốt tủy chính là máu huyết thuần khiết nhất. Trên thiên linh lục cũng ghi chép lại phương pháp lấy tinh huyết từ trong cốt tủy. Phương pháp dễ dàng nhất chính là ngưng kết ra linh hỏa trong cơ đem nó thiêu đốt cốt tủy của bản thân, thế nhưng loại đau đớn muốn sống không được muốn chết không xong này quả thực không có mấy người có thể kiên trì được. Kháo, quả thực là biến thái. Lục Thiếu Du hít vào một ngụm lương khí. Muốn tu luyện huyết hồn ấn này trước tiên phải liều mạng a, ngẫm lại thật đáng sợ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước một lát rồi lại tiếp tục nghiên cứu ghi chép về khôi lỗi trên thiên linh lục. Phương pháp luyện chế quả thực có không ít, các đại thế lực lớn, các tông phái, tỷ lệ người sở hữu khôi lỗi cực kỳ nhỏ nhoi, thế nhưng có những người độc ác sẽ gián tiếp đem người hầu luyện chế thành khôi lỗi. Mà tài liệu để luyện chế khôi lỗi hầu như đều là tài liệu luyện khí.